truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Hợp Thể Song Tu của tác giả Ngạ Thị Mạc Thủy. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 265, Thối Tiểu Tặc. Kinh tháp 9 tầng, Ninh Phàm tùy ý tiến vào, mấy trăm ngàn sách cổ, đến nay đọc xong người, chỉ có Lục Đạo Trần một người, phu tử tên, bởi vậy mà tới. Tầng thứ nhất yêu văn, có 1079 cái, phần lớn là tối giản dị văn tự. Từ tầng thứ hai bắt đầu, mỗi một tầng thu nhận văn tự, số lượng giảm thiểu, độ khó lại gia tăng. Đã đến tầng thứ 8 bắt đầu, yêu điển thu nhận 7000 cái yêu văn, cơ hồ bị Ninh Phàm tiện tay lật hết. Tầng thứ 9, càng có một ít đặc thù yêu văn, có long ngôn, phượng ngữ, tước âm. Những này, rõ ràng là chân linh yêu văn, lấy Ninh Phàm tầm mắt, một mắt nhìn ra, chân linh yêu văn không chỉ trận văn phiền phức, muốn tập được, e sợ vẫn cần nắm giữ bổn tộc huyết mạch chân linh. Như thế, hắn có thể học, cũng chỉ có hơn 7000 phổ thông yêu văn. Một đường 9 tầng, không người ngăn cản, tất cả, thẳng đến một đạo hương gió đập vào mặt, hóa thành một cái màu xanh vũ y phong tình nữ tử, tức giận một bước che ở Ninh Phàm trước người, không còn cho phép Ninh Phàm xem bất kỳ có quan hệ yêu văn quyển kinh. Ngươi xem được rồi, Lục Bắc tướng quân, yêu phi, Vũ Yên. Ồ, yêu phi không phải tại Yên Vũ lâu đóng cửa từ chối tiếp khách sao, vì sao lại đến kinh tháp? Ninh Phàm rút về tay, âm thầm thôi thúc âm dương tỏa. Đúng lúc gặp này yêu phi tâm phiền ý loạn, trong lòng suy nghĩ, đều là Linh Vương cung tử phi muốn giá lâm nơi này việc. Như thế, cơ hồ không phế tí tẻo sức lực, Ninh Phàm liền từ nữ tử này trong lòng, dò xét đến thiên đại bí ẩn. Linh Vương cung, tử phi, từ nơi này Vũ Yên yêu phi trong lòng dò xét, lần này vì thiên đế ngôi sao, giáng lâm La Vân, sợ là có 10 tên yêu phi trở lên. Chỉ có hóa thần nữ yêu mới có thể tấn làm Linh Vương cung yêu phi. Này tức là nói, lần này tới người, sợ có ít nhất 10 tên hóa thần nữ yêu. Những này, đúng là tuyệt hảo đỉnh lô. Đáng tiếc này một ý nghĩ, vừa mới bay lên, lập tức bị Ninh Phàm bóp tắt. Hắn đồng dạng tự yêu phi trong lòng, dò xét đến Linh Vương cung đáng sợ, như đoạt Linh Vương cung nữ yêu, Linh Vương giận dữ, có thể bình vũ giới. Bất quá Linh Vương tựa hồ bị thương, tại yêu phi trong ký ức, Linh Vương không bước chân ra khỏi cửa, đã có mấy chục ngàn năm. Không người biết Linh Vương thương thế làm sao, chỉ có cận thị một ít phi tử có thể vào Linh Vương bế quan chi điện, tỉ như, tử phi. Nhưng chính là tử phi đám người, cũng chưa thấy quá Linh Vương tôn nhan. Ninh Phàm trầm mặc, trừ phi có thần không biết, quỷ không hay thủ đoạn, lặng lẽ bắt tử phi các nữ nhân, bằng không, dễ dàng không thể động thủ. Trong đầu của hắn, không có không dám hai chữ, chỉ cần suy tư ra khả năng, Linh Vương yêu phi, hắn dám đoạt, dám làm hết thảy chân linh yêu tộc không dám làm việc. Ninh Phàm vẫn chưa chú ý tới, tại hắn trầm tư thời gian, một tay nắm cằm, ánh mắt lơ đãng buông xuống, đối diện trước người yêu phi, rơi vào hắn ngạo nhân kiều đỉnh trên bộ ngực sữa. Yêu phi khuôn mặt xinh đẹp hơi giận, thầm nghĩ này Lục Bắc mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, nguyên lai càng như thế khinh bạc, dám thẳng dòm ngó bộ ngực sữa của mình, quả nhiên vô lễ. Ngươi tìm bổn cung đến đây, đến tột cùng có chuyện gì? Yêu phi ngữ khí, có chút lạnh. Xin hỏi nương nương đối Lục Đạo Trần, Lục Ngô yêu soái hiểu bao nhiêu, đối thiên đế ngôi sao, lại biết được bao nhiêu? Yêu phi khí nở nụ cười, này Lục Bắc, chẳng lẽ là đồ ngốc sao? Chính mình đối Lục Đạo Trần, Lục Ngô yêu soái hiểu rõ, vì sao muốn nói cho hắn biết? Chính mình sưu tập đế tinh tình báo, càng không thể cùng người ngoài chia sẻ. Bổn cung, vì sao phải nói cho ngươi? Ninh Phàm lại chưa tiếp lời, lần nữa kéo cằm, làm trầm tư hình dáng, thông qua thiết ngôn thuật, một khi gây nên yêu phi suy nghĩ, liền lập tức dò xét đến nàng trong lòng suy nghĩ. Yêu phi ngoài miệng có thể không nói, nhưng bị Ninh Phàm đặt câu hỏi, trong lòng thì sẽ bản năng đưa ra đáp án. Lục Đạo Trần người này, đúng là một lòng cứu vớt Lục Ngô, thậm chí từng có ba lần thay máu luyện hư, cơ hội đều bị người này khéo léo từ chối. Thay máu luyện hư, do Linh Vương cung tiêu hao to lớn một cái giá lớn, làm Lục Đạo Trần đổi luyện hư đỉnh phong hoàn chỉnh yêu huyết, lấy bí pháp, một bước khiến cho, đột phá luyện hư kỳ. Như thế, lại ban tặng hắn phi thăng danh ngạch, Lục đạo trần dễ như ăn cháo, liền có thể phi thăng yêu linh chi địa. Nhưng lục đạo trần ba lần từ chối, có thể thấy được đối lục ngô trung thành. Dù sao cho dù lục đạo trần thu được thiên đế ngôi sao, tăng trưởng tu vi, cũng nhiều lắm đột phá hóa thần hậu kỳ. Thông qua yêu phi tâm sự, Ninh Phàm có thể phán đoán, này lục đạo trần là một lòng báo ân, đối với mình cũng không làm hại ý đồ, như vậy, liền đầy đủ. Đối với lục ngô, Ninh Phàm thì lại hiểu được, này yêu soái từng tại thượng cổ, làm cổ thiên đình thiên đế khâm mệnh, trông coi thiên đế vườn thuốc. Chẳng biết vì sao, thiên đình tan vỡ, chư thần hầu như chết hết, kẻ bất tử thì bị xóa đi ký ức. Dường như này lục ngô, vẫn chưa triệt để xóa đi ký ức, thậm chí tại tai vạ đến nơi, mang theo thiên đế vườn thuốc, cũng từ thiên đế mắt trái, quét xuống một viên thiên đế yêu tinh, từ đó trừ khử không còn hình bóng. Thời gian cực nhanh, chư giới một lần nữa phân chia, yêu linh chi địa chân linh tộc, linh vương cung, hướng về lục ngô yêu cầu đế tinh, đế dược, bị cự. Đến đây, lục ngô bị triệt để trục xuất. Hắn trốn ở này ngủ say nơi, phân cách 9 phần giới lộ. Tại đế tinh ngăn cách thiên cơ dưới, càng không người hiểu rõ lục ngô bị tù nơi nào. Thẳng đến cự ma tộc lão tổ, vô ý phá tan toái giới bí cảnh. Thẳng đến nội hải nào đó thế lực, không biết làm sao, liên lạc với thượng giới chân linh tộc, truyền ra này tin tức kinh người. Lục ngô ngủ say nơi, liền tại vũ giới vô tận hải, toái giới bí cảnh. Như thế, mới có yêu phi, vương kiêu đám người lần lượt phủ xuống tình cảnh. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, từ yêu phi trong lòng, hắn biết được, một mình liên hệ thiên yêu giới nội hải thế lực. Là được. Phong yêu điện. Phong yêu điện, hắn phong yêu hai chữ, e sợ cũng không đơn giản. Từ trực tiếp tịnh hỏa bộ thu mua lục bắc, cùng phong yêu điện sở hạc gặp mặt, Ninh Phàm lớn mật suy đoán, sợ là này phong yêu điện, thực tế chính là tịnh hỏa bộ lấy thủ đoạn đặc thù, lặn ra bí cảnh, tại vô tận hải bồi dưỡng thế lực. Từ yêu phi trong lòng, Ninh Phàm dò xét đến từng hình ảnh kinh người sự thực, mà nhất làm cho Ninh Phàm để ý. Không gì bằng đối thiên đế ngôi sao đặt câu hỏi. Này đế tinh, đã từng ẩn chứa thiên đế 1/9 tu vi, như vào lúc này thôn phệ, Ninh Phàm một bước thành tiên đều có khả năng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đế tinh lực lượng từ lâu suy vi, có thể làm cho Ninh Phàm tự hóa thần sơ kỳ đột phá trung kỳ, đều là khó được. Yêu phi không biết tinh cung, lại biết được thiên đế ngôi sao một cái nào đó tác dụng. Lục ngô khi còn sống, là vì thiên đế trông giữ đế dược. Cái kia đế dược, được xưng dùng một cây, phàm nhân có thể trường sinh bất tử, tiên nhân có thể tiên thể bất diệt, người bị thương có thể trọng thương khỏi hẳn, người chết có thể cải tử hồi sinh. Loại kia đế dược, hay là vẫn tồn tại đệ tam giới. Linh vương cung đối thiên đế ngôi sao khát cầu, bất quá là che giấu tai mắt người, đế dược mới là mục đích. Các nàng cần đế dược, hồi phục linh vương trọng thương. Ngoại giới nghe đồn lấy thiên đế ngôi sao chữa thương. Hết thảy là che giấu tai mắt người. Như thu được này đế dược, làm mộ vi lương, Ninh Hồng Hồng đám người ăn vào, cải tử hồi sinh, nên có không ít hy vọng. Ninh Phàm hít sâu một hơi, không nghĩ tới, càng từ yêu phi trong lòng dò xét đến nhiều như vậy tình báo. Như thế, cổ ý ước nàng đi ra, đúng là không có lãng phí. Khóe miệng lơ đãng làm nổi lên một đạo mỉm cười, mà này mỉm cười rơi vào yêu phi trong mắt, lập tức khuôn mặt xinh đẹp sương lạnh. Lớn mật, này lục bắc, thật là to gan, nâng cằm lên, chừng chừng xem bổn cung bộ ngực sữa, lại vẫn cười dâm đãng, tự gia nhập linh vương cung, từng bước một do tỷ nữ thăng làm phi, Vũ Yên yêu phi chưa bao giờ bị bất kỳ nam tử như thế nhìn thẳng. Nàng cảm giác, Ninh Phàm ánh mắt gần giống như thực chất, tại chính mình bộ ngực sữa mạnh mẽ thổi qua, vô lễ cực điểm. Lục bắc, ngươi ước bổn cung đi ra. Chính là vì khinh nhờn bổn cung sao? Yêu phi, sợ là triệt để hiểu lầm Ninh Phàm rồi. Chỉ là yêu phi dung nhan, chợt ngẩn ra. Đã thấy Ninh Phàm bừng tỉnh, đối yêu phi liền ôm quyền. Thất lễ, lục mộ có việc, đi trước một bước. Đa tạ yêu phi hạ mình gặp mặt tình. Nói xong, Ninh Phàm lơ đãng lộ ra đạt được ước muốn tan rã, thản nhiên rơi xuống tầng thứ 9, càng là nghênh ngang rời đi. Hắn cứ đi như thế. Không hiểu ra sao, yêu phi khí nở nụ cười. Người này hẹn mình đi ra, liền hỏi mấy cái ngốc vấn đề, mình đương nhiên không thể trả lời. Lẽ nào người này hẹn mình đi ra, chỉ là vì thưởng thức thân thể của mình. Đặc biệt là người này rời đi thời gian, còn lộ ra một bộ đạt được ước muốn vẻ mặt. Lẽ nào khinh nhờn bổn cung, hắn liền như thế thỏa mãn sao? Chỉ là nếu lấy khinh nhờn bổn cung làm vui, một mực trên người người này, lại không hề nửa phần tà dục vẻ mặt. Cùng vào Yên Vũ lâu đồ háo sắc, không giống. Yêu phi khí dần dần tiêu tan, đứng ở cho bụi cùng giá sách ở giữa, tùy ý chuyển động quyển kinh, không hề xem tâm tư. Trong lòng, dần dần bay lên một tia thưa thớt. Thân là Linh Vương cung yêu phi, cùng nam tử gặp mặt, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nói đến, cùng Ninh Phàm, ước hội, vẫn tính là lần đầu tiên tại nhiệm vụ ở ngoài, độc hội nam tử đây. Không tự do, mình bị thân phận chỗ gò bó, một đời khó được tự do. Nàng nhẹ nhàng thở dài, bất chi bất giác, tại tầng thứ 9 đứng lặng rất lâu. Chỉ là dần dần, yêu phi trong con ngươi, lộ ra buồn bực vẻ mặt. Nàng không nên ở đây thương xuân bi thu, nàng đến kinh tháp, không phải là vì ngăn cản Ninh Phàm khắc ấn yêu kinh sao? Không được, ta ở đây đứng hồi lâu, không biết hắn là không đã khắc ấn yêu kinh, nhất định phải ngăn cản. Yêu phi nhấc theo làn váy, vội vã đi xuống thang ngọc, vừa xuống đến tầng thứ 2, liền xa xa nghe được Ninh Phàm cùng thủ tháp yêu binh đối thoại. Bắc tướng quân, 7154 cuốn thượng cổ yêu văn, thêm vào yêu linh bí ẩn, tỉnh mộng ghi chép, linh vương lịch sử, vạn tộc yêu đồ, sơn hải kế sách, các loại 700 cuốn yêu kinh, toàn bộ yêu điển đã đều khắc ấn tại những ngọc giản này trong, mời Bắc tướng quân kiểm tra và nhận. Tướng quân làm võ quan, lại nghiền ngẫm đọc yêu điển, chăm chỉ không ngừng, thuộc hạ bội phục. Thủ tháp yêu binh cung kính dị thường, hắn chưa từng gặp cái nào yêu tướng đại nhân khắc ấn nhiều như vậy quyển kinh, mỗi một cuốn cũng đều cùng tu luyện không quan hệ. Bắc tướng quân quả thực bất phàm, là cái hiếu học tiến tới tướng quân, là ta La Vân tấm gương đây. Rất tốt, một quyển không kém. Như thế, bổn tướng liền đi trước một bước, ngươi tốt nhất ở đây chỉ thủ, không cần thiết để bất kỳ bọn đạo trích trộm lấy kinh tháp quyển kinh, ta yêu tộc bí ẩn, cũng không thể để dị tộc biết được. Là, thủ tháp yêu binh càng cung kính, được rồi tiêu chuẩn quân lễ. Yêu phi lại một lần khí nở nụ cười. Ngoại trừ Ninh Phàm nhân tộc này, tiềm nhập La Vân kinh tháp, còn có cái nào bọn đạo trích có bản lĩnh trộm lấy quyển kinh? Toàn bộ La Vân, cần đặc biệt chú ý tiểu tặc, liền một mình ngươi có được hay không? Đã muộn, đã muộn. Chính mình chậm một bước, để tiểu tặc này đem toàn bộ yêu điển khắc đi rồi. Thối tiểu tặc, lần sau nhìn thấy ngươi, bổn cung nhất định phải cho ngươi đem hết thảy yêu điển trả lại tất cả. Yêu phi nhẹ nhàng một mắng, lơ đãng một bước đạp không, tự thang ngọc té xuống. Đã thấy một đạo tím đen khói ảnh bồng bềnh hiện lên, che ở yêu phi trước người, nhẹ nhàng nắm hắn cổ tay trắng ngần, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Yêu phi nương nương cẩn thận, lấy ngươi tu vi, rơi xuống tới mặc dù không bị thương, nhưng xấu mặt nhưng là có thương tích Linh Vương cung bộ mặt. Nói xong, Ninh Phàm trong mắt lóe ra một tia trêu tức, hóa ảnh mà đi. Từng cái ở vào kinh tháp tầng thứ nhất yêu tộc, đều nhìn thấy Ninh Phàm tay cầm yêu phi một màn. Trong ánh mắt, đều là trà trà ngợi khen. Không hổ là lục tộc Bắc tướng quân, La Vân Nam Nhi tốt, liền Linh Vương cung yêu phi cổ tay cũng dám đụng vào. Phong lưu a, lớn, lớn mật. Yêu phi cảm giác mình bị Ninh Phàm đụng vào quá cổ tay, từng tia tê dại, thậm chí còn hết sức đi vào một tia thải âm chỉ lực, khiến yêu phi tâm loạn. Nàng sưng lạnh mặt, lần thứ nhất đỏ lên, thất thố, chính mình hôm nay biết bao thất thố, càng bị chỉ là dị tộc, khinh bạc ba lần, thật sự là, quá khinh người. La Vân quận phủ, luyện khí các, trong lầu các, Lục Uyển Nhi biết Ninh Phàm không sẽ cùng sư tôn phát sinh ma sát sau, thoáng an tâm, bắt đầu luyện chế phượng dực linh trang. Lầu các bên ngoài, Lục Đạo Trần chống long quải, hai mắt hơi khép, biểu hiện nhưng là thỏa mãn. Uyển Nhi phụ linh chi thuật, dần dần đạt tới hoàn mỹ. Lúc trước nàng, tài nghệ siêu quần, nhưng làm ra linh trang, ít đi tâm ý. Tại kết bạn Lục Bắc hầu hạ, Uyển Nhi mới biết yêu, lần thứ nhất hiểu được làm người yêu phụ linh, chế linh trang, tâm mà sinh linh, này tâm ý. Chính là phụ linh thuật tăng lên đến thiên huyền then chốt. như Uyển Nhi đột phá hóa thần, sợ là liền có thể bắt đầu thử nghiệm luyện chế thiên huyền linh trang rồi. Lục đảo Trần đang tự ngữ, bỗng nhiên vẻ mặt vừa thu lại, ở sau thân thể hắn, một đạo bạch y thân hình, từng bước đi tới. Hôm nay là thứ ba ngày, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng đệ tam giới cơ duyên khó dò, tinh cung càng là hung hiểm không biết, trừ phi đột phá hóa thần, bằng không ta đoạn sẽ không tự ý vào đệ tam giới. Ninh Phàm ánh mắt chưa từng có chăm chú, lúc trước dám vào đệ tam giới, là vì lường trước giới này bên trong, chỉ có Lục Ngô ngủ say, yêu soái không bị tỉnh lại, liền không phải sợ. Bây giờ biết được nhiều như vậy bí ẩn, biết được thiên đế ngôi sao, biết được đế dược, đối đệ tam giới cơ duyên, Ninh Phàm tràn ngập chờ mong, nhưng cũng biết, nếu thực lực không đủ, tự ý vào hẳn phải chết. Lục đảo Trần biểu hiện buông lỏng, hắn chỗ thiếu nợ Lục Ngô ân, đều sẽ thông qua Ninh Phàm tay, báo đáp. Ngươi muốn hóa thần, lão phu nhất định đem hết toàn lực, giúp ngươi hóa thần. Yêu lực hóa thần, Long Đàm, là tốt nhất hóa thần nơi. Trong vòng trăm năm, ngươi nhất định có thể đột phá hóa thần. Trăm năm quá lâu, ta muốn trong vòng 10 năm, hóa thần. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, không thể để cho Hứa Thu Linh đợi quá lâu. Dù sao nữ tử này, chỉ có không tới 30 năm có thể sống rồi. Vào Long Đàm, 10 năm hóa thần. Người thường không làm được, nhưng có yêu soái kim huyết, Ninh Phàm, không hẳn không làm được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 266, vào Long Đàm, trèo lên Vân Hải. Chương 266, vào Long Đàm, trèo lên Vân Hải. Đô quận cấm địa, Long Đàm. Sắc trời tối tăm, cũng không phải là canh giờ đã muộn, mà là Long Đàm màu đen hơi nước, bốc lên làm vân, che đậy ánh nắng. Nơi đây cây cỏ héo tàn, đầm nước máu tanh. Nhưng này mùi máu tanh hơi nước, hút vào phế phủ, lại dường như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, càng khiến cho Ninh Phàm yêu lực tăng tiến một chút. Một cái hô hấp, liền tăng tiến một tia yêu lực, như nhảy vào Long Đàm tu luyện. Tầm thường đại tu sĩ trăm năm hóa thần, tuyệt không khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải tại Long Đàm sống quá trăm năm. Yêu lực toái thể, chết vào Long Đàm tu luyện tu sĩ, càng là không ít. Máu tanh chi vị, hòa vào nước ao, đến nay không tiêu tan. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, trước mắt này đen như mực, sâu không thấy đáy hắc đàm. Chính là La Vân yêu tộc nghe chi thần hướng về, nghe mà biến sắc Long Đàm. Long Đàm, một bước thành, dục long hóa thần, một bước sai, toái thể chôn thây. Hung hiểm cùng cơ duyên, đều là cùng tồn tại. Này Long Đàm, sâu không thấy đáy, nhưng càng hướng xuống, đầm nước yêu lực càng thịnh, hấp thu yêu lực, đột phá hóa thần cần thiết thời gian, cũng càng ngắn. 9.000 trượng trở lên, đều là hắc đàm, 9.000 trượng dưới, nhưng là huyết đầm, chìm nghỉm có vô số năm qua tử vong yêu tu hài cốt. Xuống phía dưới nữa, nghe nói là hoàng tuyền, có chôn xác rồng, liên tiếp địa mạch, phác thảo thành đại thế, cố xưng Long Đàm. Cụ thể là không như thế, lão phu cũng không rõ ràng. Lấy lão phu hóa thần trung kỳ tu vi, bằng phong tứ chi lực, cũng chỉ từng hạ xuống 12,000 trượng. Về phần tầm thường đại tu sĩ, bình thường chỉ ở ngàn trượng vị trí tu luyện, ở đây chiều sâu, không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm liền có thể hóa thần. Năm rồi chết vào đầm này đại tu sĩ, có chút là không biết tự lượng sức mình, muốn lẻn vào càng phía dưới, bị yêu lực toái thể, có chút, nhưng là bị Long Đàm, ám thú, đánh lén. Lục Bắc, ghi nhớ kỹ, thế sự vô thường, lượng sức mà đi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trước khi tới, hắn liền đã đem Long Đàm tình báo, dò nghe, không có lập tức vào Long Đàm, lại đứng chắp tay, gió thổi bất động, dòng dã 3 ngày. Sau 3 ngày, hắn khí thế đạt đến đỉnh cao, một bước bước ra, hóa thành một đạo tử hồng, nhảy một cái vào đầm. Long Đàm hóa thần. Bước đi này, Ninh Phàm đợi quá lâu, quá lâu. Tử hồng tại ngàn trượng vị trí, hóa ra Ninh Phàm thân hình. Sền sệt, tanh hôi đầm nước, để cho hơi nhướng mày, nhưng vì thực lực tăng lên, một chút không khỏe, có thể tạm thời nhẫn nại. Ngàn trượng vị trí, yêu lực tốc độ tu luyện, cơ hồ là ngoại giới gấp 3. Ngoại giới yêu tu hóa thần, thường thường bế quan 200-300 năm, tích trữ yêu lực, vừa mới có thể xung kích bình cảnh. Như ở chỗ này, tư chất còn được yêu tu luyện 10 năm, liền có thể chạm tới bình cảnh. Còn nếu là càng phía dưới vị trí, tốc độ tu luyện đem càng nhanh hơn. 10 năm hóa thần cũng không phải nói suông, điều kiện tiên quyết là Ninh Phàm lẻn vào Long Đàm đầy đủ hạ tầng. Chỉ là nơi đây mơ hồ cho Ninh Phàm một tia như có như không cảm giác nguy cơ, dường như chỗ tối có người rình, chắc hẳn chính là Lục Đạo Trần nói ám thú. Ninh Phàm lan ra thần niệm, lấy hắn kiếm niệm mạnh, thần niệm càng bị hạn chế tại trăm trượng trong vòng, căn bản là không có cách tản ra. Này sền sệt đầm nước, tựa hồ có thể che đậy nhận biết. Cũng chính là Ninh Phàm có thể nhận biết trăm trượng, tầm thường đại tu sĩ chỉ có thể nhận biết ba trượng, chính là Lục Đạo Trần cũng chỉ có thể nhận biết 70 trượng. Dù sao bọn hắn không có kiếm niệm. Ninh Phàm cau mày, nơi đây yêu lực mặc dù đậm đặc, nhưng xa xa không tới không thể chịu đựng mức độ. Hắn một bước bước ra, thân hóa tử hồng, tiếp tục hướng xuống phía dưới lẻn đi. 2000 trượng, 3000 trượng, 9000 trượng. 9000 trượng vị trí, đầm nước thật giống như bị một đạo rõ ràng đường ranh giới cắt chém, phía trên là màu đen đầm nước, phía dưới là màu máu đầm nước. 9000 trượng hắc đàm, yêu lực tốc độ tu luyện cơ hồ là ngoại giới 6 lần, ở đây hóa thần, 4-50 năm liền có thể làm được. Rót vào trong cơ thể yêu lực, mơ hồ để Ninh Phàm có chút không khỏe, thôi thúc ngọc mệnh cảnh giới thứ 2 cương linh, không khỏe cảm giác lập tức trừ khử. Nơi đây ta nhưng 40 năm hóa thần, nhưng nếu càng phía dưới, thì lại thời gian có thể càng ngắn hơn. Chỉ là càng hướng xuống, Ninh Phàm liền càng cảm giác, mình bị ám thú chỗ nhìn chăm chú, như có trăm ngàn đạo mịt mờ ánh mắt, đang quan sát chính mình, cho người sờn cả tóc gáy. Ở tại một bước bước vào màu máu đầm nước thời gian, một đạo bóng đen như dao, đâm về Ninh Phàm đan điền, càng quỷ dị mà xuyên qua cương linh phòng ngự. Này hắc quang, làm đến quá nhanh, mà lại tựa hồ có thể không coi yêu thuật bên ngoài phòng ngự. Tướng giáp, xuất hiện. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, quanh thân hiện ra tướng ngân chi giáp. Cái kia hắc quang đánh vào hung giáp bên trên, lập tức run lên, một luồng cự lực đánh vào Ninh Phàm bụng dưới, lại chưa đập vỡ tan hung giáp, ngược lại chấn động đến mức cái kia hắc quang đầu váng mắt hoa, nhất thời thất thần. Hắc quang dừng lại, lộ ra một cái hắc xà thú nhỏ, răng nhọn ngâm độc, lưng mọc hai cánh, sợ chính là chỗ tối rình của mình ám thú. Chỉ là một con thú nhỏ, càng là tu vi nguyên anh, thêm vào hắn quỷ dị độn tốc, phá phòng năng lực, nhất thời bất cẩn chết ở con thú này trong tay đại tu sĩ, vẫn đúng là không ít. Hiển nhiên không ngờ đến Ninh Phàm lại có địa huyền tướng giáp hộ thể, ám thú trong mắt hung mang giảm xuống, nhất độn liền muốn trốn. Chỉ là không trốn nửa bước, đã bị Ninh Phàm khuất trưởng vỗ một cái, yêu lực chấn động, cơ hồ khiến ám thú tan xương nát thịt. Năm ngón tay nắm chặt, đã đem ám thú cầm vào trong tay. Nhìn con thú này, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Con thú này có chút phiền phức. 9000 trượng bên trên, ám thú vẻn vẹn nguyên anh sơ kỳ, nhưng xuống phía dưới nữa, sợ là có nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đỉnh cao, thậm chí hóa thần ám thú. Đến lúc đó, chính mình chỉ bằng vào tướng giáp, liền phòng ngự không được con thú này đánh lén. Có con thú này rình, không người hộ pháp dưới, chính mình tự ý vào 9000 trượng trở xuống, thập phần nguy hiểm. Có thể phái ra hộ pháp, có nữ thi, có thạch binh, nhưng hai người đều không yêu lực yêu thuật, sợ là không ngăn được đòn bí mật công kích, thậm chí có ở trong tối thú đánh lén dưới bị thương, mất mạng nguy hiểm. Như thế xem ra, ta nhiều nhất chỉ có thể ở 9000 trượng tu luyện, vẫn cần thời khắc cẩn thận từng ly từng tí sao. Ninh Phàm trưởng lực phun một cái, ám thú vẫn, này ám thú toàn thân mang độc, thậm chí hàn yêu huyết, chính mình cũng không cách nào dễ dàng luyện hóa. Ở tại do dự thời gian, trong túi chứa đồ, khéo léo kim diễm xe rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Hắc Long Mộ, hơi thở này, nhất định là Hắc Long Mộ không sai. Sát Tinh, ca cảnh cáo ngươi, mau thả ca đi ra, ca đã cảm thấy, nơi này là Hắc Long Mộ, là ca tu vi tăng mạnh tốt địa phương, không tha ca, ca liều mạng với ngươi. Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, này tại túi chữ vật làm ầm ĩ, tự nhiên là kim diễm xe xe linh hắc long rồi. Nghe kỳ ngôn, tựa hồ đối với này Long Đàm cực kỳ thấu hiểu, càng xưng là Hắc Long Mộ. Nói đến này hắc long đúng là nắm giữ yêu lực tay chân, dầu gì cũng là hóa thần trung kỳ, nếu có này nghiệt long hộ pháp, cũng không phải sợ ám thú. ánh mắt nhất quyết, vỗ một cái túi chữ vật, trong lòng bàn tay thả nằm một tôn kim diễm xe nhỏ. Xe bảo bên trong, một đạo màu đen long ảnh đưa tầm mắt nhìn qua, xác nhận nơi đây đúng là Hắc Long mộ sau, hưng phấn dị thường lên, hận không thể lập tức chạy ra kim diễm xe, ở đây Hắc Long mộ, hảo hảo tăng lên yêu lực, thậm chí tái tạo yêu thân. Chỉ là đáng thương Hắc Long đã bị Ninh Phàm luyện hóa thành xe linh, muốn rời khỏi kim diễm xe, trừ phi thu được Ninh Phàm thần niệm chấp thuận. Thả ca đi ra ngoài. Ca biết, ngươi là sợ ca tại Hắc Long mộ thu được truyền thừa, không cẩn thận đột phá luyện hư, vượt qua ngươi 10 cái phố. Ngươi tại đấu kỵ ca. Sát tinh, ca cảnh cáo ngươi lần nữa, không tha ca đi ra ngoài, ca muốn cùng ngươi quyết tâm rồi. Ca nóng giận, nhưng là rất đáng sợ. Ồn ào. Ninh Phàm thúc một chút yêu cấm, lập tức, Hắc Long đau khóc cha chửi má nó, hung hăng ngôn ngữ, cũng dần dần thành thật lên. Tha mạng a, chủ nhân tha mạng a, tiểu đệ đắc ý vênh báo rồi, tiểu đệ có tội. Hừ, lần sau lại nói năng lỗ mãng, bỏ mình chớ trách. Bản tôn hỏi ngươi, Hắc Long mộ là cái gì? Hồi hộp, Hắc Long trong lòng run lên, vừa nãy không cẩn thận, quá đắc ý, nói trượt miệng. Làm sao đem Hắc Long mộ nói ra? Đây chính là Hắc Long tộc bí mật a, cũng là hắn thân là thiếu chủ mới biết một hai, tầm thường yêu tộc căn bản không hiểu. Ca không biết Hắc Long mộ là cái gì. Ba hơi, không nói thật thì lại chết. Ninh Phàm lười cùng Hắc Long phí lời. Một hơi, hai hơi, hơi thứ ba, Hắc Long héo, cắn răng nói, được rồi, không phải là Hắc Long mộ sao? Nói liền nói. Dù sao ngoại trừ Hắc Long tộc, dù ai cũng không cách nào từ nơi này Hắc Long mộ thu được nửa điểm chỗ tốt. Hắc Long đắc ý nói, xem ra chính mình số mệnh không kém a, vốn tưởng rằng thành tội long, đủ nấm mốc rồi, vốn tưởng rằng bị chém vuốt rồng, bị Ninh Phàm luyện thành xe linh, đủ nấm mốc rồi, nhưng bây giờ thời cơ đến vận chuyển, dĩ nhiên để cho mình phát hiện một chỗ Hắc Long mộ. Nói điểm chính, Ninh Phàm trưởng lực phun một cái, kim diễm trong xe Hắc Long yêu hồn kề bên tan vỡ. Thời khắc này Hắc Long lại túng, đừng nhúc nhích tay a, động thủ tổn thương cảm tình. Ca nói, ca toàn bộ đều nói. Này Hắc Long mộ thực tế chính là ta Hắc Long tộc vương tộc tiền bối sau khi ngã xuống phần mộ, tại đặc thù địa thế dưới lấy bí thuật đi long mạch thành long huyệt, bảo lưu vương tộc chi thi bất hủ, tạm gác lại tinh huyết cung hậu nhân thôn phệ hấp thu. Bất quá, chỉ có ta Hắc Long tộc nhân mới có thể thu được truyền thừa, người bình thường là không có được. Khà khà, nơi này vẫn lạc vương tộc tiền bối, vạn nhất là thiên yêu cấp bậc, cái kia ca đã phát tài, ca hấp thu hàn yêu thi, yêu huyết, ít nhất đột phá toái hư không thành vấn đề. Hắc Long ánh mắt, lộ ra chờ mong. Hắc Long vương tộc, Ninh Phàm cao mày, tự, yêu điển. Bên trong, hắn thoáng biết được. Long tộc vốn có vô số chi nhánh, nhưng ở thiên địa đại kiếp nạn sau, ngoại trừ thái cổ lôi long, không còn gì khác long tộc có thể sinh ra vương huyết. Nhưng nếu tại đại kiếp nạn trước, Hắc Long tộc từng một lần so với lôi long mạnh mẽ. Đây cũng là nói, này long đàm là thiên địa tan vỡ, lục ngô ngủ say trước đó, liền tồn tại. Phía dưới, có một bộ vương tộc Hắc Long thi thể, ngủ say sao, đệ nhị giới giới diện yếu đuối. Nhiều nhất chỉ cho hóa thần tiến vào, đây cũng là nói, phía dưới thật có vương tộc Hắc Long thi thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể là nửa bước luyện hư tu vi. Như thế, tuyệt đối không thể xuất hiện Hắc Long mong đợi thiên yêu yêu thi, nhiều lắm là cái hóa thần yêu thi. Hắc Long, sợ là phải thất vọng. Bất quá nếu nơi đây là Hắc Long tộc Long chủng, như vậy làm sao chống đối ám thu, chắc hẳn này Hắc Long, cần phải có không ít biện pháp. Ngươi có thể có biện pháp đối phó ám thú? Ninh Phàm trầm giọng hỏi. Ám thú, liền chúng nó. Chúng nó bất quá xem như là ca lương khô, ca vừa lộ diện, chúng nó đều phải trốn. Hắc Long đắc ý nói. Được, như thế, bản tôn ở đây tu luyện, ngươi phụ trách hộ pháp. Nếu có sai lầm, bản tôn liền thôi thúc yêu cấm, lấy ngươi sinh mệnh. Đi ra đi. Ninh Phàm chỉ điểm một chút tại kim diễm trên xe. Hắc Long run lên, bay ra kim diễm xe, hóa ra khổng lồ thân rồng. Thu hồi kim diễm xe, chân đạp Hắc Long, Ninh Phàm khiến đạo, đi càng phía dưới. không thành vấn đề, bao tại ca trên người. Hắc Long một cái đáp lại, nhưng trong lòng thì được đắc ý muốn cười. Này sát tinh muốn tại Long chủng tu luyện, được, thực sự là được. Khoảng thời gian này, ca liền tại Long chủng bắt giữ ám thú, thu được vương tộc tiền bối truyền thừa, tranh thủ đột phá luyện hư kỳ. Chỉ cần đột phá luyện hư kỳ, yêu cấm lợi hại đến đâu, cũng không khống chế được cao hơn tu vi một cảnh giới lớn yêu thú. Hắn khẳng định không khống chế được ca. Trong lúc nhất thời, Hắc Long đối tương lai tràn đầy ước mơ. Chẳng qua là khi hắn vượt qua huyết đầm, đi vào hoàng tuyền dưới đáy, tất cả chờ mong đều thất bại. Hoàng tuyền nơi, 3 vạn trượng. Nơi đây, chất đống vô số hài cốt. Quân lâm hài cốt trên nhất nơi, là một bộ nửa hủ chưa thối giữa Hắc Long xác rồng. Từ Long huyết quan sát, này Hắc Long khi còn sống, hẳn là nửa bước luyện hư tu vi, cùng Ninh Phàm sở liệu, chỗ gần như. Bùm bùm, Hắc Long tự do giấc mơ, vỡ đầy đất. Hóa thần Long thi, không phải thiên yêu. Dựa vào, ca cao hứng hụt rồi. Lời nói như vậy, cho dù thật nuốt này xác rồng, máu rồng, ca tương đương phá hoại cũng chỉ có thể đột phá hóa thần đỉnh cao. Máu rồng, là của ta, xác thối cho ngươi. Ninh Phàm nở nụ cười, nhảy xuống Hắc Long, phất tay áo một chiêu, tích tích màu đen óng ánh, yêu lực giạt rào máu rồng, bị Ninh Phàm thu vào trong tay, nuốt vào trong miệng. Hắc Long lăng loạn, hỏng mất. Vốn là ca đem xác rồng, máu rồng đều nuốt, cũng là nhiều nhất hóa thần đỉnh cao, ngươi còn đoạt ca máu rồng, lần này ca tối đa cũng đã đột phá hóa thần hậu kỳ. Ca liều mạng với ngươi, lại nhao nhao, xác rồng cũng không cho ngươi. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, thôi thúc yêu cấm. Hắc Long thức hải đau xót, kêu cha gọi mẹ, thầm nghĩ, tốt xấu chính mình cũng không tính toi công giúp sát tinh một tay, cuối cùng cũng coi như rơi cái xác rồng chỗ tốt, mục nát liền mục nát đi, dễ chịu không có, ca nhịn rồi, ca ăn, ăn này xác rồng, ca hảo hảo tu luyện, tranh thủ đột phá hóa thần hậu kỳ, ăn thêm chút nửa ám thú bổ sung dinh dưỡng, nói không chắc, vẫn có hy vọng đột phá hóa thần đỉnh cao, thậm chí luyện hư kỳ. Nghĩ đến đây, Hắc Long cũng không cúi đầu ủ rũ rồi. Mắt rồng quét qua, chỗ tối tựa hồ có 10 mấy con hóa thần sơ kỳ ám thú a. Ai ôi, đây đều là mỹ vị lương khô. Chỗ tối, chính rình Ninh Phàm ám thú, lên tới hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Tại nhìn thấy Hắc Long sau, mỗi người thân thể phát lạnh, cả người run rẩy. Hắc Long, chuyên ăn ám thú. Ám thú kinh hãi, là bản năng, thậm chí tại Hắc Long trước mặt. Ám thú liền một thành thực lực đều không phát huy ra được. 3 vạn trượng, yêu lực hầu như căng nứt thân thể. Nếu không thân thể đột phá ngọc mệnh tầng thứ 2, nếu không có vương tộc phù ly máu hộ thân, Ninh Phàm vạn vạn không cách nào thích ứng nơi đây yêu lực. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ là ngoại giới 30 lần trở lên. 10 năm hóa thần, không khó. Mắt thấy Hắc Long đối ám thú có nghịch thiên khắc chế, Ninh Phàm càng là yên lòng. Có yêu cấm tại. Trừ phi Hắc Long cao hơn chính mình một cảnh giới lớn, bằng không không dám đùa trò gian. Có này Nghiệt Long hộ pháp, an toàn không là vấn đề. Duy nhất phải lo lắng là Hắc Long ăn quá nhiều ám thú, có thể hay không một lần đột phá luyện hư kỳ. Không sợ, ám thú máu, không phải Hắc Long tộc không cách nào luyện hóa kỳ độc. Chờ này Nghiệt Long nuốt vào ám thú, đem độc lực hóa thành tinh khiết yêu lực. Ta lại đoạt hán yêu lực, tự mình dùng. Liền có thể áp chế này Long tu vi. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, đối Hắc Long rơi xuống tầng tầng mệnh lệnh, hạn chế kỳ hành động, chợt ngồi khoanh chân, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra bích diễm thảo, yêu xoáy kim huyết, 13 giọt hoàn chỉnh kim huyết, 84 đạo tơ máu. Những này, chỉ sợ là ngủ say nơi hết thảy yêu xoáy tàn huyết rồi. Này huyết vừa hiện, đang tại bắt giết ám thú, hộ pháp Hắc Long, hậm hực vẻ mặt. Bỗng nhiên thả ra sáng màu, yêu xoáy tinh huyết, càng có nhiều như vậy, này có thể là đồ tốt a. Hắc Long không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy kim huyết. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chợt buồn khổ tản đi trong lòng tham dục. Không được, không thể đoạt này sát tinh kim huyết tuy tốt, chính mình bây giờ có yêu cấm tại người, không phải sát tinh đối thủ. Thôi, kim huyết cho ngươi, ca nhịn rồi. Ca ăn ám thú, dùng sức ăn. Ăn kim huyết, đã gần đến 3 tháng. Dòng dã 3 tháng, Ninh Phàm bất động không nói, dường như ngồi thiền, quanh thân bay lên nhàn nhạt kim quang, lại có bích diễm bay vút, chính từ từ luyện hóa kim quang nhập vào cơ thể. Yêu lực, từng giáp đột phá, từ từ hướng vạn giáp áp sát. Đến lúc cuối cùng một tia kim huyết luyện hóa, quanh thân yêu lực đã đạt đến 10.147 giáp. Yêu lực, vượt qua vạn giáp, đột phá hóa thần biên giới. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm mở ra hai mắt, một cái tâm niệm, hết thảy kim quang, bích diễm, hết thảy đều thu nhập trong cơ thể, ở trong người, tiến hành cuối cùng luyện hóa. Yêu lực, vạn giáp, là thời điểm bắt đầu, ngưng tụ yêu lực, xung kích hóa thần bình cảnh. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra phá tướng đan, huyền huyết đan, ly hợp đan, trừ này ba viên đan dược, còn có viên thứ tư vân sinh đan. Cái kia vân sinh đan, cũng đủ để tăng lên hóa thần một thành thành công cơ hội, nhưng là lục đạo trần tặng cho bí dược. Bốn viên đan dược, có thể tăng lên 3/5 tỷ lệ thành công, thêm nữa yêu lực vạn giáp, lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, như Ninh Phàm đột phá hóa thần vẫn cứ thất bại, thì lại hơi bị quá mức mất mặt. 4 tháng, Lục Uyển Nhi đã luyện chế thành công phượng dực, bảo vệ long đàm, chờ đợi Ninh Phàm phá quan hóa thần một khắc. 4 tháng, Yêu Phi cũng tình cờ đi tới, đương nhiên hắn chú ý, vẫn là giới đồ giới lộ mà thôi. 4 tháng, Lục Đạo Trần cầm trong tay một khối la bàn, triển khai bí thuật, xác định Ninh Phàm lặn xuống chiều sâu. Khi la bàn biểu hiện, Ninh Phàm nơi sâu xa hoàng tuyền 3 vạn trượng thời gian, Lục Đạo Trần sắc mặt chấn động. Hắn cũng không biết Ninh Phàm có thủ đoạn gì, tìm dưới độ sâu như vậy, nhưng tự hỏi, chính mình kiêng kỵ ám thú mạnh, tuyệt đối không dám lẻn vào sâu như vậy. Người này thủ đoạn, còn đang ta dự đoán bên trên. Hậu sinh khả ý a, 10 năm hóa thần, người này sợ quả nhiên có thể làm được. 1 năm, 2 năm, 3 năm, tại 5 thứ 7 thời gian, tịnh hỏa bộ bên trong, huyết quang 100 vạn dặm, mấy trăm ngàn yêu tộc mất mạng, đi về yêu giới giới lộ, lần thứ 2 mở ra. 5 thứ 8, La Vân Đô quận bầu trời, giới lộ mở, hào quang xuất hiện, một đạo tự y bóng hình xinh đẹp, mang theo hơn 10 tên kiều tích tích hóa thần nữ yêu, giáng lâm La Vân. 5 thứ 9, ngủ say nơi ngọn lửa chiến tranh bay lên, yêu hoàng thái tử công hãm 3 bộ yêu tộc, tử phi công hãm 2 bộ, cướp giật giới đồ. Ngoại trừ bộ thứ 2, bộ thứ 3 không có bị công hãm, vẫn còn bảo lưu giới đồ, còn lại bộ lạc, giới đồ đều mất. Tại Vũ Yên Yêu Phi che chở cho, tử phi tạm thời không có cướp giật Ninh Phàm, Lục Đạo Trần giới đồ. Nhưng thứ 10 năm, tịnh hỏa bộ ánh mắt, nhắm ngay La Vân bộ. 10 năm thời gian, dường như Yên Vân trừ khử. 10 năm khổ tu, yêu lực trầm ngưng, từng bước hóa thần. 10 năm, Ninh Phàm không có một lần mở mắt, lần lượt xung kích hóa thần bình cảnh. Tại thứ 10 năm, hắn rốt cuộc phá tan đạo kia cách ngăn, tâm thần chìm vào thiên đạo, xuất hiện tại một tòa vân hải chi vực. Đỉnh cao của biển mây, đứng thẳng 3 khối bia lớn. 3 khối bia lớn, hầu như minh khắc từ cổ chí kim hết thảy tu sĩ hóa thần họ tên. Hắn từng người độ cao, đều kéo dài vô tận, không thể đo lường. 3 dưới tấm bia, đứng thẳng 1 đứa 8 tuổi đạo đồng, cầm trong tay phất trần, thấy Ninh Phàm từng bước đến đây, lạnh lùng nói. Hả? Là vũ giới tu sĩ sao? Vân Hải chém phàm, lên trời hóa thần. Nơi đây làm Vân Hải, này 3 bia là thiên đạo 3 bia. Bia tím là yêu, thanh bia vì thần, hắc bia làm ma. 3 bia kết hợp lại, thiên đạo phương tan ra. Vũ giới tu sĩ, ngươi chỉ cần hoàn thành chém phàm 3 bước, cũng tại thần bia khắc tên, liền có thể hóa thần. Đạo đồng ngôn thôi, hàm mục không nói, biểu hiện kiêu căng, vô ý cùng Ninh Phàm nhiều lời. Về phần chém phàm 3 bước, càng không chút nào giải thích. Thiên đạo thần bia, chém phàm 3 bước. Ta đây là tâm thần chìm vào thiên đạo đến sao? Ninh Phàm từng bước đến gần, ánh mắt đảo qua 3 bia, âm thầm vô cùng kinh ngạc này 3 trên tấm bia, họ tên nhiều. Trong thiên địa, càng từng tồn tại nhiều như thế tu sĩ hóa thần. Như ở đây nét khắc trên bia trên họ tên, hắn liền có thể thu được thiên đạo thừa nhận, trở thành hóa thần yêu tu. Nếu không khắc, thì vô pháp hóa thần, chớ nói chi đến hóa ma. Động hư ý tứ, đến tột cùng là cái gì? Nên làm gì hóa ma, làm sao? Càng đến gần bia lớn, tang thương khí tức, dường như phải đem Ninh Phàm hòa tan đi. Ánh mắt đảo qua 3 khối bia lớn, Ninh Phàm bỗng nhiên, cái kia từng cái xa lạ hóa thần họ tên, kỳ thực có từng người bất đồng sắc thái. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đại biểu từng người con đường điểm cuối số mệnh, tuyệt đại đa số là xích tranh vàng lục thanh, màu xanh lam cực nhỏ, màu tím càng là hy hữu. Chỉ là để Ninh Phàm để ý, cũng không phải là màu tím họ tên, nhưng là thần bia bên trên, vô số họ tên bên trong, chen lẫn một cái nào đó màu đen họ tên. Lúc đầu vẫn chưa lưu ý, chỉ là thấy rõ cái kia họ tên sau, Ninh Phàm biểu hiện nhất biến. Lưỡng Nghi Tinh, Hàn Nguyên Cực, Sư Tôn, tên của hắn, lại thần bia bên trên. Sẽ không sai, tên họ này bên trong, hiếm có Sư Tôn khắc chữ khí tức, ta sẽ không nhận sai. Chỉ là vì sao là màu đen, vì sao Sư Tôn họ tên sắc thái, khác với tất cả mọi người, lẽ nào, đây mới là hóa ma then chốt. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị bia lớn, dần dần phát hiện, mỗi mấy vạn người, liền thỉnh thoảng sẽ chen lẫn một tên màu đen họ tên. Ánh mắt rơi vào cái kia kiêu căng đạo đồng trên người, đạo này đồng nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực cốt linh quá ngàn, cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, ôm quyền nói, xin hỏi các hạ, này thiên đạo thần bia bên trên họ tên, vì sao có sự khác biệt sắc thái? Nha! Ngươi có thể nhìn ra không giống thần bia sắc thái sai biệt. Đạo đồng ánh mắt nhất biến. Chỉ vì cái kia sắc thái chính là số mệnh, tu sĩ tầm thường căn bản không nhìn thấy. Thông thường mà nói, chỉ có chân tiên hãy nhìn đến. Đạo đồng sở thuộc trưởng bia tiên phủ bên trong, có thể ở toái hư thời gian nhìn thấy số mệnh, liền trong 10 không 1. Mà hóa thần bên dưới có thể nhìn thấy số mệnh người, vạn người chưa chắc có được một. Nhất thời hắn kiêu căng chi sắc thu lại, phản thu hồi phất trần, đối Ninh Phàm liền ôm quyền. Đạo hữu ánh mắt chắc tuyệt, quả nhiên bất phàm. Tại hạ lệ thuộc Bắc Minh Thiên Hư không giới Huyền Vũ Tinh, làm trưởng bia tiên đế chi hộ bia đạo đồng, đạo hữu nhất thanh. Thỉnh giáo hữu tôn danh. Ngàn năm cốt linh, hóa thần hậu kỳ, cái này tên là nhất thanh đạo đồng, có thể nói tư chất chắc tuyệt, chính là tại Huyền Vũ Tinh trên. Cũng coi như tên tuổi không kém. Huyền Vũ Tinh tuấn kiệt, có thể để vào nhất thanh trong mắt người, hiếm có. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm lại làm cho này nhất thanh, ánh mắt sáng ngời. Người này chưa triệt để hóa thần, liền có thể đọc ra số mệnh chi sắc, rất bất phàm. Người tài giỏi như thế, đáng giá chính mình kết giao. Tại hạ, Ninh Phàm. Ninh Phàm ôm quyền. Tại đạo bia trước mặt, ẩn giấu họ tên, không có chút ý nghĩa nào. Chém phàm ba bước, khắc tên hóa thần, họ tên, không cách nào ẩn giấu. Xưa nay bao nhiêu hóa thần khách, có thể làm đạo đồng liếc mắt người, hiếm có. Ninh Phàm, là một cái. Đạo hữu có thể biết số mệnh, sợ là đạo hữu hóa thần khắc bia, ngưng số mệnh chi bút, vẫn cần, Bắc Ly, sư tỷ giúp đỡ. Đạo đồng tay lấy ra thanh phù, nói lẩm bẩm, đã 13 năm không có tu sĩ hóa thần đọc ra số mệnh rồi. Đạo đồng mơ hồ cảm giác, hôm nay Vân Hải sẽ bị này Ninh Phàm náo động một cái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Thập Bộ Kiều, Bắc Ly. Chương 267, Thập Bộ Kiều, Bắc Ly. Đạo đồng nhất thanh, đến từ hư không giới Huyền Vũ Tinh. Năm đó ở Quỷ Tước Tông, Ninh Phàm ăn luyện thần thảo, một cái sơ sẩy, ngộ ra thần du vạn giảm thần thông, thần niệm hóa tuyến, xuyên thấu giới diện, đi vào hư không giới. Nếu không Huyền Vũ Tinh một cái nào đó đại năng ra tay, sợ là Ninh Phàm đã thức niệm đổ nát, chôn thây hư không.